Thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 262. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sư chắp tay trước ngự, xê niệm Phật, lão nạp chỉ là thuận miệng nói một lời mà thôi. Thí chủ mới thật sự là đang tích đức cho chúng sinh. Phong Hằng thấy đại sư có bộ dáng chí công vô tư, nhịn không được hỏi. Thứ cho Phong Mỗ mạo muội hỏi một câu, vì sao đại sư nguyện ý hỗ trợ? Duyên đại sư tươi cười giạt rào nói, tôn phu nhân phúc đức thâm hậu, thiên mệnh thiên định. Phúc nhân như thế, nhưng có chỗ cầu, kiệt lực tương trợ mới là chuyện thuận theo thiên đạo. Thì thời tuy nhỏ, nhưng được phúc báo đại, đây cũng là một phen cơ duyên của lão nạp. Phong Hằng nghĩ đến sự hoài nghi của thê tử đối với đại sư, trong lòng có vài phần cạn lời. Thật ra hôm nay từ phản ứng của lão sư nhà mình và hoàng thượng, Phong Hằng cũng đã nhìn ra, duyên đại sư đúng là cao tăng, chỉ là bọn họ ở trong huyện kiến thức nông cạn, nên mới có chỗ bất kính với đại sư. Cuối cùng đến Sơn Môn, duyên đại sư còn mời Tống Sư Trúc lúc rảnh rỗi đến chùa phẩm trà. Phong Hằng cũng không muốn giấu hắn, Tống Sư Trúc cũng không muốn người khác biết chỗ kỳ dị của nàng, nghĩ đến lời mời đối với đại sư nhượng bộ lui binh. Duyên đại sư cũng không cưỡng cầu, trước khi đi lại tặng Phong Hằng 8 chữ. Sau khi Phong Hằng nghe xong, trong lòng đột nhiên buồn cười, cảm thấy thê tử hẳn là sẽ tương đối xoắn xuýt khó xử chuyện gặp mặt đại sư. Tống Sư Trúc chỉ có thể nói, phu quân nhà mình hiểu khá rõ nàng. Thành ngữ 8 chữ duyên tặng cho Phong Hằng là, đại nạn không xê, hát, ế, tê tất có hậu phúc. Những lời này không phải là đối với tử kiếp của Phong Hằng sao? Mặc dù tất cả mọi chuyện thật ra là bắt đầu từ ác mộng của Triệu Thị, đại sư biết tình hình cụ thể trong đó, rất có thể chỉ là dựa theo đó mà nói. Tống Sư Trúc cho dù thuyết phục mình thế nào, cũng cảm thấy nàng mới là cứng nhắc. Trong lúc nhất thời, nàng đột nhiên hiểu được vì sao nhiều người kính sợ quỷ thần như vậy. Bây giờ nàng đối với lão hòa thượng đã có loại tâm tình vừa kính vừa sợ. Mặc dù lời nói của đại sư nghe không khoa học lắm, nhưng mà Tống Sư Trúc chỉ nghĩ một lát rồi buông xuống. Thân đứng không sợ bóng nghiêng, lão hòa thượng cho dù là cao nhân, nàng cũng không làm chuyện xấu gì. Nghĩ đến những lời kia của Phong Hằng, Tống Sư Trúc ít nhiều có chút thụ sủng nhược kinh. Duyên đại sư thoạt nhìn ôm chờ mong không cạn đối với nàng a, chỉ là bất kể là chờ mong hay cảnh giác, Tống Sư Trúc nghĩ nghĩ, vẫn quyết định nước giếng không phạm nước sông, trực giác nói cho nàng biết, lấy bất biến ứng vạn biến mới là tốt nhất. Bản lĩnh của nàng bày ra ở đây, chỉ số thông minh, tính cách chỉ là tiêu chuẩn thuộc về cấp bậc người bình thường, điểm này Tống Sư Trúc vẫn rất tự mình hiểu lấy. Hơn nữa nàng nghĩ tới muốn đi gặp mặt đại sư, trong lòng luôn cảm thấy không được tự nhiên. Làm khó mình, nàng luôn luôn mặc kệ, cho dù trong lòng Phong Hằng hết sức tò mò đối với mấy câu nói kia của duyên đại sư, nhưng Tống Sư Trúc không muốn đi, hắn cũng không có tiếp tục khuyên bảo. Hai người trao đổi qua tin tức vừa rồi ở Lý Gia, Phong Hằng biết phiền toái gặp phải trên chuyện đồng hồ, cũng không nói thêm cái gì. Bổn phận của hắn đã hết, nhưng nội tình nhà mình có hạn, những thứ khác cũng không tiện cưỡng cầu. Sau khi nói xong chuyện này, Tống Sư Trúc tựa như hoàn toàn đem tất cả chuyện này ném ra sau đầu, như thường lệ ăn cơm, rửa mặt trêu chọc khuê nữ, thậm chí còn ngạc nhiên cùng hắn nói. Hỉ Nhi gọi phụ thân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Sư Trúc thật sự vui mừng, khuê nữ học chậm, đột nhiên học được chữ gì liền đặc biệt làm cho người ta vui vẻ. Trước đó nàng còn hoài nghi Hỉ Nhi có phải thông minh hơn những đứa trẻ khác không? Trái tim nhỏ thật sự là một lần bị đả kích. Nhưng bất kể hoài nghi thế nào, hài tử nhà mình luôn luôn tốt. Bây giờ nghe thấy khuê nữ rốt cuộc cũng học xong gọi phụ mẫu, Tống Sư Trúc càng cao hứng đến mức răng cũng lộ ra, hôn lại hôn lên mặt khuê nữ. Phong Hằng cũng nghe thấy, ôm khuê nữ vào lòng, lắc lư trên đùi, khiến cho khuê nữ vui vẻ, nghiêng đầu cười, liền gọi theo một tiếng phụ thân. Ánh mắt hắn nhìn khuê nữ lập tức lại dịu dàng thêm vài phần, ngẩng đầu nói với nàng. Người ở kinh thành tìm một nha hoàn khẩu ngữ tiêu chuẩn, dạy Hỉ Nhi nói chuyện cho tốt. Tống Sư Trúc liền hiểu được, đây là ghét bỏ Hoa thị chỉ biết nói tiếng địa phương. Nàng nghĩ nghĩ rồi đáp ứng, cũng không cần từ chối Hoa thị, hai loại môi trường hai loại ngôn ngữ, cùng học tập, còn có thể xúc tiến lẫn nhau, cũng là rất tốt. Vì có Hỉ tỷ điều hòa, đêm đó hai người đều thả lòng. Phong Hằng kinh ngạc phát hiện trong thời gian nửa tháng ngắn ngủi, khuê nữ không chỉ biết nói chuyện, hơn nữa còn biết đứng. Khuê nữ chống hai đoạn bắp chân ngắn ngủn, mắt to đen nhánh, không cẩn thận ngã trên giường cũng không khóc, cười đến còn đặc biệt vui vẻ. Phong Hằng đếm hàm răng nhỏ như hạt gạo của nàng, cảm thấy không có tiểu cô nương nào đáng yêu hơn khuê nữ nhà mình nữa. Đối với Tống Sư Trúc hoài nghi Hỷ Nhi không đủ thông minh, theo bản năng liền nói. Đều nói nhi tử giống nương, khuê nữ giống phụ thân, về sau Hỷ Nhi khẳng định rất thông minh. Được rồi, thật ra Tống Sư Trúc cũng nghĩ như vậy. Sau khi hai người đạt thành nhất trí, liền rất chờ mong khuê nữ lúc nào đó có thể thông minh lên. Vì vậy đối với lễ tròn năm sắp đến cũng rất chờ mong. Đều nói việc vui là có đôi. Phong Hằng ngày hôm sau khi đi làm, lại xảy ra một chuyện vui. Hắn được hoàng đế chọn chúng làm người hầu ngự dụng. Mùng 3 tháng 3, lễ nghi tiên nông vừa qua, một tin tức liền nhấc lên sóng to gió lớn ở trong kinh. Hoàng đế mang theo quan viên tại hoàng trang cày ruộng, một cuốc xuống, đào ra một khối cổ thạch, phía trên khắc 8 chữ. Quyền thần vô đảo, độc nguyệt kinh hạn, mấy cái các lão ở đây tất cả đều sắc mặt âm trầm. 3 tháng này thật ra có không ít chuyện lớn, lễ tiên nông là một chuyện, 20 tú nữ đại tuyển là một chuyện khác. Nhưng hai chuyện này đều không có tin tức lớn bằng bia đá đào được, dân gian phố phường đối với loại chuyện mang sắc thái thần thoại này là có hứng thú nhất. Kinh thành gần đây rất nhiều tửu lâu đều nói chuyện say xưa, có thể xưng là chủ đề nóng. Tống Sư Trúc nghe xong chuyện này, liền cảm thán một hồi, nếu như nàng đến làm khẳng định chỉ có một câu sau, hoàng đế đây là bí mật mang hàng lậu, đây là đánh chủ ý lên một mũi tên trúng hai con nhạn. Hắn làm ra chữ khắc trên đá, chuyện có hạn hán hay không thì nói sau, bất kể là ai nghe xong chuyện này, đều sẽ có cái ý kiến. Thần tử vô đảo, vào trước. Nếu sau này có tai họa, có tin đồn này, quần thần triều đình chắc chắn sẽ không mặc kệ tai họa lan tràn. Nếu không có, đoạn thời kỳ khó khăn này của nội các, cũng đủ để hoàng đế bẻ về chút thể diện trong thất bại lúc trước. Cho dù thần tử hoài nghi, cũng sẽ không tệ hơn hiện tại. Bách tính bên ngoài đều đang nói, sự xuất hiện của thiên tượng này là ông trời làm chủ cho hoàng thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu thị xưa nay không thích bát quái. Phóng mắt nhìn quanh mình, Phong Hằng gần đây quá bận, Tống Sư Trúc chỉ có thể nói với nhị thẩm nhà mình một lần chuyện này, sáng sớm liền ôm khuê nữ tới nhị phòng Tống gia. Nàng dùng nắp trà gạt bọt trà, nói, hiện tại có rất nhiều bách tính đều muốn nhanh chóng đào giếng tích nước, tích trữ nhiều lương thực ở nhà. Bách tính bày ra thái độ như vậy, mặc kệ là thật sự cảm thấy hoàng đế bị thần tử bắt nạt, hay là phòng ngừa chu đáo, đều là hoài nghi thật lớn đối với triều thần. Vậy những quan viên kia sẽ xấu hổ. Phùng thị cười, nàng ta dùng trống bỏi đùa vui Hỷ Nhi đang bò lên giường, vừa lắc vừa nói. Chẳng lẽ tháng năm thật sự sẽ có khô hạn? Ánh mắt Tống Sư Trúc rơi vào khuê nữ giống như mèo con bắt bướm, vẫn muốn bắt lấy trống, cười nói. Vấn đề này ai cũng muốn biết, mấy ngày nay không ít quan viên khâm thiên giám đều vào cung, nhưng truyền ra ngoài lại không có một câu nói rõ ràng. Phùng thị nghĩ. Chuyện đại phò mã thủ lăng, từ phố phường dân gian đến gia quyến quan lại, thật nhiều người đều nói lời khó nghe, hoàng đế cho dù là tính tình thánh nhân, cũng khẳng định nhịn không nổi nữa. Tuy chữ đại phò mã không phải kẻ thù trực tiếp của nàng, nhưng lúc trước hắn ta cũng từng che chở cho huynh muội Phùng thị luôn luôn chú ý tới chuyện của chữ gia. Nàng luôn cảm thấy, lần này chuyện có thể truyền đi xôn xao, hẳn chính là hoàng thượng bên kia phản kích. Chỉ là trong lòng nàng có chút nói thầm, mấy ngày nay bên ngoài mưa như chút nước, thoạt nhìn thật không giống như là muốn hạn hán. Nàng do dự một chút, cảm thấy hoàng đế trung quy sẽ không làm loại chuyện không nắm chắc này. Đối với nghi vấn của Phùng thị, Tống Sư Trúc không trả lời thẳng, loại cảm giác mà tất cả mọi người đều không biết này, chỉ có ta hiểu được, thật sự là vừa đau vừa vui sướng. Đáng tiếc, màn kịch quan trọng nhất giữa nàng và Phong Hằng đã kết thúc. Sau này tốt nhất là nên an phận điệu thấp, cũng không tiện nói thêm gì. Sau khi bắt quái một lần lời đồn đãi phố phường, Tống Sư Trúc liền mang chuyện này phong tồn ở trong lòng. Có lẽ là căn cứ vào tâm tình có qua có lại báo đáp, hoàng thượng gần đây thường xuyên điểm phong làm ngự tiền thị. Cũng không phải là loại thị độc giảng kinh giảng học vấn cho hoàng đế, mà là loại phục thị bút mực, thỉnh thoảng nghị chỉ, bình thường có thể ở lúc mới vào Hàn Lâm đã nhận được nhiệm vụ bực này. Đều là rất được hoàng thượng yêu ái, mới có thể được dìu dắt. Lại có chuyện bia đá lần này, không ít người Hàn Lâm Viện khách khí với Phong Hằng không ít. Có đôi khi Tống Sư Trúc còn có thể nhìn thấy đặc sản quê hương Đồng Liêu Phong Hằng sai người mang về nhà. Cách chương.